Thánh Vương, chương 392, kiếm thập thất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 392, kiếm thập thất sao cái đại viện này chỗ nào cũng quỷ. Dương Kỳ nghi ngơi trong đại viện rộng mấy trăm dặm, âm thầm khôi phục chân khí, nhưng cũng cảm thấy ma khí từ dưới lòng đất đang bay lên. Những cành cây ngọn cỏ ở bôn xung quanh đại viện đều được vận chuyển theo một quy luật nào đó, dẫn người khác vào ảo cảnh tâm ma. Đột nhiên, ở giữa cái hồ lớn trong đại viện có tiếng đàn vang lên, ma âm chiêu vào trong não, rất nhiều tiên nữ từ trong đó bay ra, cánh hoa từ trên bầu trời rơi xuống, bông hoa có 6 cánh, đại biểu cho 6 loại dục vọng. Tà âm mê hoặc lòng người, lục dục ma hoa, hừ, Dương Kỳ hừ lạnh một tiếng, khí tức tỏa ra xung quanh, bàn tay hơi vung lên, thánh quang bắn ra ngoài, nhất thời thánh hỏa bừng bừng, khắp nơi tan biến, ma cảnh biến mất. Lợi hại, bốp bốp bốp. Một tràng pháo tay từ bên ngoài đại viện vang lên, trên đại viện xuất hiện một đám người, kẻ dẫn đầu chính là thiếu chủ Thành Khang, Khang Hoành. Số còn lại đều là đám đại thánh mặc áo vàng, chính là binh sĩ của Thành Khang, cao thủ tinh hoa. Thiếu chủ Thành Khang, Khang Hoành này đang vỗ tay, chậm rãi đã đi tới chỗ Dương Kỳ, cảnh tượng bốn phía đều thay đổi, trong đại viện ma khí bốc lên ngùn ngụt. Người rất mạnh, thảo nào có thể lấy được Thái Hoàng lệnh, ngay cả ma trận lục dục tâm cũng không làm gì được ngươi, khiến ta phải tự mình xuất thủ. Khang Hoành nói, đến đây đi, giao Thái Hoàng lệnh ra đây, ta sẽ thay ngươi tới Thái Hoàng lệnh báo danh. Hóa ra ngươi muốn Thái Hoàng lệnh, Dương Kỳ nở nụ cười, hắn đã nhận ra tu vi của Khang Hoành là cảnh giới đại thánh cấp 4, cấp chân thực. Trong khi hắn chỉ có cấp 2 cấp niết bàn, cho nên đối phương mới dẫn nhiều người như vậy tới để thị uy. Dương Kỳ cuối cùng cũng hiểu tên binh sĩ đại thánh kia nói là mang hắn đến học phủ Thái Hoàng, nhưng thật ra là bố trí để người khác cướp Thái Hoàng lệnh. Những người này không coi học phủ Thái Hoàng vào đâu, lá gan đúng là rất lớn. Ta thật sự không hiểu, một tên đại thánh cấp 2 như ngươi làm sao có được Thái Hoàng lệnh cơ chứ? Chẳng nhẽ tiên giới mù mắt, Khang Hoành chìa tay, có nên giết Khang Hoành này hay không? Dương Kỳ đang suy nghĩ, nơi này là Thành Khang, một cái cổ thành trong Ngân Hà Trung ương, cao thủ nhiều như mây. Mặc dù không cảm nhận được khí thức của cảnh giới thiên vị, nhưng trong thành vẫn có mấy vị cao thủ cấp sử thi và cấp vô lượng tọa chấn. Nhất là trên không trung còn có lực lượng cấm chế, nếu như hắn giết Khang Hoành thì rất khó có thể đào tẩu. Vù, trong lúc hắn đang suy nghĩ, Khang Hoành đã xuất thủ. Đối phương điểm một cái, một luồng kình khí bắn nhanh ra ngoài, tạo ngón tay thành kiểm quang như thiên la địa võng, bao phủ Dương Kỳ. Thiên trọng kiếm võng, đại thuật kinh thần. Dương Kỳ vung tay, những tia kiếm kia đều tan rã, thế nhưng trong một chớp mắt, đột nhiên những tia kiếm đó nén lại, kiếm quang ngưng tụ ở một điểm, ùng ùng cắt phá không gian lao đến, như một con rồng kiếm bao vây Dương Kỳ. Thăng Long sát, lưới kiếm là hư chiêu, đây mới là sát chiêu thực sự, vạn kiếm tụ tập, rồng bay lên giết con rồng kiếm kia đưa miệng cắn tới, âm dương liên tục biến hóa. Chiêu kiếm này có thể sánh ngang với tuyệt thế tông sư kiếm đạo, còn mạnh hơn đám thiếu chủ yêu tộc như Tượng Lực Sư Trọng Lâu. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Dương Kỳ vẫn lạnh lùng nhìn kiếm thuật chém vào người mình, con rồng kiếm kia va chạm với chân khí hộ thân của hắn, những thanh âm leng keng lập tức phát ra. Thôi cứ thắng tay mà hành động, dù sao chuyện bọn họ cướp Thái Hoàng lệnh truyền ra ngoài cũng đủ khiến cho Thành Khang xong đời. Dương Kỳ đã nổi sát khí, vù, vù, vù. Trong lúc hắn định động thủ giết người thì một luồng kiếm quang bắn tới, tốc độ cực nhanh, tốc độ ánh sáng cũng không hình dung được nó, luyện kiếm thành tơ, kiếm khí lôi âm, quỷ thần câu diệt. Kiếm khí này không có một chút dấu hiệu bay tới, lấy Khang Hoành làm trung tâm, đám đại thánh xung quanh đều bị kiếm khí bắn thủng, thân hình nổ tung, chẳng kịp kêu gì đã biến thành một luồng khói xanh. Ai, Khang Hoành lập tức thu kiếm khí, xoay người đứng im nhìn bốn phía, hắn không coi việc Dương Kỳ tấn công vào đâu. Thành chủ Thành Khang lá gan thật lớn, biết rõ chuyện sẽ có người cầm Thái Hoàng lệnh tiến vào Ngân Hà Trung ương, vậy mà các ngươi lại không bẩm báo, lại còn có ý đồ cướp Thái Hoàng lệnh, đây là việc trái với pháp luật của học phủ Thái Hoàng ta. Một người áo xanh xuất hiện, trên tay lục y nhân này không có kiếm, hai tay trống trơn, trên đầu có đội một cái nón lớn, nhìn tướng mạo thì tuổi còn rất trẻ, khoảng chừng trên 20 tuổi là cùng, nhưng mà những đại nhân vật tu luyện khí công, có ai thể hiện tuổi tác thực của mình. Hắn vừa xuất hiện, đại viện kia tan vỡ, cấm pháp, bùn đất hóa thành khí tức quanh người. Lấy hắn tự thân làm trung tâm, một luồng kiếm khí giống như thiên kiếm, nguy nga chót vót, có thể khiến cho vạn kiếm thần phục. Bén phóng lên cao, ngươi là ai? Khang Hoành liên tiếp lui về phía sau, hắn xanh này. Ra sự nguy hiểm của người áo en sầm luật của học phủ Thái Hoàng thì phải chết thôi. Mặc kệ ta là ai, trái với nay ta không quy tội cho người áo xanh kia gia tộc ngươi, đó chính là cái vạn hạnh rồi. A ngẩng đầu lên, để lộ một khuôn mặt thô kệch. gương mặt chắc chắn đã phải trải qua nhiều gió sương. Khí tức trên người hắn không quá mạnh mẽ, chỉ là đại thánh cấp 5 cảnh giới quang vương, thế nhưng trong người hắn lại ẩn chứa một cỗ lực lượng khổng lồ. Dừng tay, ầm ầm, một tiếng nổ từ xa truyền lại, vù, vù, vù, khí tức cường đại hóa thành hố đen xuất hiện trong đại trận. Dẫn đầu là một vị lão giả tướng mạo có phần giống Khang Hoành, thế nhưng khí tức trên người không kém Viên Thiên Cương, là cường giả đại thánh cấp 9, cấp sử thi. Đây là thành chủ Thành Khang, là một trong 3.000 vị thành chủ của Ngân Hà Trung ương, bên cạnh hắn còn có mấy vị đại thánh cấp 8 cấp vô lượng, đây là những thái thượng trưởng lão của Thành Khang. Ngươi là đệ tử của học phủ Thái Hoàng, thành chủ Thành Khang vừa xuất hiện đã hỏi, tại sao tới Thành Khang của ta giết người, sao lại giết nhiều hộ vệ tinh anh của ta như vậy? Thành Khang, các ngươi lá gan thật lớn, dám không để ý tới lệnh cấm, chết còn chưa hết tội. Người áo xanh nói, con của ngươi có ý đồ vây giết đệ tử cầm Thái Hoàng lệnh, đây là hành vi phạm tội bậc nào, ngươi chẳng nhẽ không biết. Không có, phụ thân, con không có. Chẳng qua con chỉ tiếp đãi đệ tử này, nhưng nào ngờ hắn lại thèm muốn pháp bảo của Khang gia chúng ta, lén lút ăn trộm, vì vậy con mới tới ngăn cản hắn mà thôi. Khang Hoành lập tức nói, a, Dương Kỳ không ngờ rằng Khang Hoành này lại vô si như vậy. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Hóa ra là như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành chủ Thành Khang gật đầu, đệ tử của học phủ Thái Hoàng, ngươi hiểu lầm rồi, mọi chuyện đã sáng tỏ, lỗi là ở người kia. Năm xưa ta cũng là đệ tử của học phủ Thái Hoàng, có một chút duyên phận và giao tình với một số trưởng lão trong học phủ, ngươi tên là gì? Là người thuộc đường nào, điện nào trong học phủ, hiện giờ ngươi bắt người này lại, tước Thái Hoàng lệnh của hắn đi. Đổi trắng thay đen, điên đảo thị phi. Người áo xanh nói, mặc cho các ngươi có dẻo mỏ tới mức nào cũng không cách nào đảo lộn được sự thực, hôm nay Khang Hoành con ngươi không thể không chết. To gan, thành chủ Thành Khang giận tím mặt, lão phu cũng muốn nhìn xem ngươi giết con ta như thế nào. Đệ tử của học phủ Thái Hoàng bây giờ càng lúc càng cuồng ngạo, ngươi chi là một tên đại thánh cấp 5 nho nhỏ, một nhân vật ở tầng chót của học phủ Thái Hoàng mà lại dám tới Thành Khang của ta quấy rối. Ai, người không biết không sợ cũng tốt, ta sẽ cho ngươi biết đệ tử thực sự của học phủ Thái Hoàng là như thế nào. Người áo xanh đột nhiên cười lớn, huyền cơ tham bắt đầu từ tiêu hối chân võ, đại đạo cắt hoàng hôn, thiên kiếm diễn tiên thiên. Nhìn bắt đầu thấy huyền cơ, mây tím hợp thành chân võ, cắt hoàng hôn thấy đại đạo, thiên kiếm biến thành tiên thiên. Trong tiếng cười, đột nhiên có một thanh trường kiếm xuất hiện ở sau lưng hắn, trên trường kiếm này có rùa rắn vờn quanh, chỉ hơi nhoáng lên một cái, 72 luồng kiếm ảnh xuất hiện, mỗi một đạo kiếm ảnh đều như một con sông dài. Ầm ầm, một kiếm bay tới, kiếm thần hàng thế, người áo xanh chỉ có tu vi đại thánh cấp 5, nhưng mà dám công giết đại thánh cấp 9 thành chủ Thành Khang. Kiếm đi tới đâu, vũ trụ hóa hồng hoang tới đó. Tiên thiên thần kiếm thuật, đây là tiên thiên thần kiếm thuật, ngươi là đệ tử của Vô Địch Đường. Rốt cục thành chủ Thành Khang cũng biến sắc, râu tóc toàn thân hắn dựng đứng, trên đỉnh đầu xuất hiện một đạo nguyên thần, lực lượng cấp sử thi bùng nổ, một khí tức thật mạnh trấn áp toàn trường. Thánh vực Hàng Long, ở giữa thánh vực của hắn có một cái thần thung Hàng Long, đây là thượng cổ bí truyền. Nhất thời kiếm ý minh mông cuồn cuộn bị ngăn chặn. Người đã biết tiên thiên thần kiếm thuật, vậy cũng biết vạn kiếm quy tông chứ? Bị thánh vực Hàng Long bao phủ, người áo xanh không sợ hãi, thân hình đột nhiên biến đổi, mỗi một lỗ chân lông đều phun ra kiếm ý mạnh mẽ, chúng hội tụ ao rồi phóng lên cao, vạn kiếm cùng phát. Vớ phù, kiếm này đi quá nhanh, ẩn chứa đại đạo quá mạnh, xảo đoạt thiên công. Ầm ầm, toàn bộ thánh vực Hàng Long nát bấy, thành chủ Thành Khang đại thánh cấp 9, cấp sử thi bố trí thánh vực Hàng Long đã bị bắn nổ tung, hắn mới là đại thánh cấp 5, cảnh giới quang vương, thế nhưng bằng vào kiếm thuật lại có thể đánh bại thánh vực đối phương. Đây không phải kỳ tài, mà là nhân vật tuyệt thế. Khi thánh vực Hàng Long tan biến, người áo xanh kia đột nhiên ném một kiếm như bạch hồng quán nhật ưng kích trường không, đâm thẳng vào người Khang Hoành. Khang Hoành kêu thảm một tiếng, bị đóng đinh trong hư không, toàn thân hòa tan, biến thành một luồng khói xanh, hoàn toàn biến mất. Con ta, chấm, thành chủ Thành Khang rồng to o, đi thôi. Người áo xanh chém Khang Hoành xong quay lại nhìn Dương Kỳ vây tay. Sư đệ, kiếm thập thất ta được lão sư phái tới đây đón đệ. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.